Chương 321, em cũng sợ anh sẽ không cần em nữa. Sau khi An Lương kiểm tra tin tức về livestream, cậu lại kiểm tra hoạt động quốc khánh vui vẻ của ứng dụng Trăng Hổ. Thật ra An Lương rất khâm phục ứng dụng Trăng Hổ, hoạt động của ứng dụng này lúc nào cũng giản dị không màu mè mà viết hai chữ, lừa tiền, trong những hàng chữ đó, chưa từng che giấu gì cả. Trong lúc An Lương xem hoạt động quốc khánh vui vẻ và hoạt động khai giảng quyến rũ của lúc trước, cách lừa tiền thật sự giống nhau như đúc. Cùng là streamer PK thi đấu từ 8 giờ tối đến 12 giờ tối. Từ đầu đến chân đều viết hai chữ lừa tiền. Nhưng làm nghề livestream, chẳng lẽ còn không phải là lừa tiền à? Ứng dụng Trăng Hổ có kinh nghiệm rất phong phú. Đại vương, em đã gọi cho anh hai phần rắn xào tỏi, còn có 40 con tôm hùm chua cây một lạng, sẵn gọi thêm vài lon bia, đại vương có uống rượu không? Hồ Ly Tinh nằm ở trong ngực An Lương nói. Vậy em chọn món gì rồi? An Lương hỏi lại. Em đã gọi 24 con tôm hấp, một phần nghêu xào ớt, còn có một phần ốc heo nướng, Hồ Ly Tinh trả lời. Đặt rồi à? An Lương hỏi lại lần nữa. Ừ, tiểu Hồ Ly Tinh lại trả lời. Vậy bỏ điện thoại xuống đi, anh có chuyện muốn hỏi em. An Lương ngồi dậy. Đặt một cái gối lên, lưng tựa vào đầu giường. Trước tiên tiểu Hồ Ly Tinh mặc một chiếc áo tờ sớt dài sạch sẽ vào rồi mới ngồi xuống bên cạnh An Lương, cô hơi rụt rè hỏi, đại vương muốn hỏi chuyện gì ạ? Hừ. Em thành thật một chút cho anh. An Lương nhìn chằm chằm Dương Mậu Di. Hồ Ly Tinh này có độc. Xem ra là sau khi đã chịu sự đánh đập của hàng yêu công pháp, nên mới trở nên không nỡ rời xa An Lương. Ồ, Hồ Ly Tinh nũng nịu kéo cánh tay của An Lương rồi nói, đại vương, rốt cuộc là chuyện gì vậy? An Lương đưa điện thoại đưa cho Dương Mậu Di, em tự xem đi. Sau đó nghĩ cho thật kỹ. Nên làm sao để bịa ra một lời giải thích cho anh? Dương Mậu Di cầm điện thoại xem, cô lập tức nhìn thấy tin tức livestream, sau đó làm ra vẻ đáng thương nhìn An Lương. Nói đi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? An Lương nhìn Dương Mậu Di. Dương Mậu Di trả lời, tình huống đại khái thì những dòng tin tức này cũng đã nói rồi. Công hội của em đã ký hợp đồng với streamer nữ này vào dịp trung thu, cô ta cố ý bắt chước biệt danh của em để ké độ nổi tiếng. Trên ứng dụng Trăng Hổ, Dương Mậu Di tên là không còn Hồ Ly Tinh nữa, bởi vì có sự tồn tại của An Lương, độ nổi tiếng trước đây của cô rất cao. Sau đó công hội sắp xếp để em dẫn dắt cô ta, quả thực em cũng cố hết sức dẫn dắt. Dương Mậu Di giải thích, cô ta thật sự rất đẹp, hơn nữa hát cũng hay, múa lại tốt, cho nên nổi tiếng rất nhanh. Sau đó thì vong ơn bội nghĩa à? An Lương hỏi lại. Vong ơn bội nghĩa trong giới livestream quả thật là chỗ nào cũng có. Nhiều thêm một người thì có gì kỳ lạ chứ? Em cũng không biết cô ta có phải vong ơn bội nghĩa hay không, độ nổi tiếng và danh tiếng của em không ăn khớp nhau, đại vương cũng biết mà. Dương Mậu Di nói. Vì có sự tồn tại của An Lương, danh tiếng của Dương Mậu Di vô cùng lớn, thuộc vào dạng streamer danh tiếng của ứng dụng. Nhưng độ nổi tiếng thì một lời khó nói hết. Ngày đầu tiên của lễ quốc khánh, em và cô ta gặp nhau trong hoạt động quốc khánh vui vẻ, sau đó cô ta cảm ơn em với thái độ rất chướng khí, đồng thời còn để đế vương ám hương kia cố ý sỉ nhục kết quả PK. Dương Mậu Di uất ức nói. Lúc cô và không còn mèo nhỏ nữa, PK, chỉ số PK bên cô chỉ có hơn 1.000, đối phương lại tăng lên đến 10 vạn. Tiếp đó, không còn mèo nhỏ nữa, còn dùng đủ cách quái gở để bắt An Lương xuất hiện giúp đỡ. Sáng hôm nay, công hội yêu cầu em tối nay phối hợp với không còn mèo nhỏ nữa, tạo thời thế, để cô ta đạp em mà đi lên. Vì em không đồng ý, công hội tỏ vẻ muốn trừ lương, em đã trực tiếp hủy bỏ hợp đồng với công hội. Dương Mậu Di giải thích. Công hội của em có tầm nhìn hạn hẹp như vậy à? An Lương kinh ngạc. Trước kia lúc cậu dẫn dắt Dương Mậu Di đoạt giải nhất, cùng Dương Mậu Di lập ra kỷ lục, Dương Mậu Di không phải kiếm được rất nhiều tiền cho công hội Khuynh Thành à. Bây giờ lại trực tiếp bắt Dương Mậu Di hy sinh để giúp đỡ cho streamer mới. Thú vị đấy. Đây chính là giới livestream. Dương Mậu Di cảm thán nói. Xin lỗi. Giới livestream chính là chân thật như vậy. Nếu có tiền. Ông chủ, mời ngài. Còn nếu không có tiền. May mắn thì có thể được xem livestream miễn phí. Tầng lớp quản lý công hội của em. Chẳng lẽ không sợ anh trở về ghét bỏ bọn họ à? An Lương hừ nhẹ. Một bên má của Dương Mậu Di tựa vào lòng ngực An Lương, cô lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của An Lương, từ đó cảm giác được sự tồn tại thật sự của cậu. Đại Vương, đã sắp một tháng rồi anh vẫn chưa xuất hiện trên livestream, cũng không còn vào ứng dụng răng hổ nữa, tất cả mọi người đều nói anh không cần em. Dương Mậu Di nhỏ giọng nói. An Lương sửng sốt. Em có thể nói cho anh mà. An Lương hít sâu một hơi đáp lại. Dương Mậu Di nhẹ giọng nỉ non, nhưng mà Đại Vương, em cũng sợ anh sẽ không cần em nữa. An Lương há to miệng. Không biết nên trả lời thế nào. Giống như Dương Mậu Di đã nói, đã gần một tháng rồi cậu không xuất hiện trong livestream của Dương Mậu Di, dù ngày nào cậu cũng nói chuyện với Dương Mậu Di, nhưng Dương Mậu Di làm sao mà nói cho cậu đây? Trực tiếp bảo cậu vào livestream cày tiền à? Livestream của Dương Mậu Di bây giờ đã có chút khởi sắc, thu nhập mỗi tháng khoảng 2-3 vạn, cô đã rất thỏa mãn, việc cô quan tâm là ở cùng với An Lương, chứ không phải khiến cho An Lương đi cày tiền. Cô có thể để cho bản thân chịu ấm ức, cũng có thể chịu đựng mọi lời vô căn cứ trên mạng, cô không muốn chủ động bảo An Lương vào livestream cày tiền. Bởi vì cô thật sự lo sợ hành động như vậy sẽ khiến cho An Lương phản cảm, từ đó cho rằng cô là vì tiền nên mới ở bên cậu, khiến cho An Lương rời xa cô. Chương 322, yên tâm chờ đợi, Lương Nhân trở về. Khu dân cư Lâm Sơn. Trong căn nhà Dương Mậu Di thuê, cô rụt rè nghiêng đầu nhìn An Lương, dáng vẻ dè dặt đó khiến An Lương rất đau lòng. Đứa ngốc này. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, ta là người tu đạo, phải hàng yêu vệ đạo. Giới thiệu nhiệm vụ, quẩy thôi nào. Để hàng yêu công pháp tỏa ra hào quang của nó. Để yêu nghiệt biết được rằng, người đàn ông thực sự là người đàn ông chắc chắn không chỉ có 5 giây. Phần thưởng nhiệm vụ, mỗi một lần hàng yêu vệ đạo sẽ nhận được phần thưởng là 200 vạn xu răng hổ. Hàng yêu vệ đạo, không lần. Xin hỏi hệ thống nhân sinh người thắng còn ở đây không? An Lương tỏ ý cậu vừa mới quẩy 2 lần. Sao lại không tính? Đừng hỏi nữa, hệ thống nhân sinh người thắng không thèm nhìn An Lương, bởi vì vừa rồi chưa kích hoạt nhiệm vụ, dựa vào đâu mà tính. Cũng may là Dương Mậu Di đã gọi 2 phần rắn xào tỏi, An Lương cho rằng sau khi cậu ăn xong chắc sẽ lại hàng yêu vệ đạo khỏe như vâm thôi nhỉ. Hệ thống nhân sinh người thắng nói đúng, cậu là người tu đạo phải tự mình hàng yêu vệ đạo. Hừ! Tiểu hồ ly tinh, hãy xem cây gậy thu phục yêu quái của anh đây. Đúng là đồ ngốc. An Lương ông Dương Mậu Di trong lòng, sao anh lại không nhớ em chứ? Bữa ăn khuya được giao khá muộn, khi đồ ăn được giao tới. Hệ thống nhân sinh người thắng đã thông báo tài khoản răng hổ của An Lương được nạp thêm 200 vạn xu răng hổ. An Lương chụp màn hình điện thoại, sau đó đăng vào nhóm giao lưu trên răng hổ. Lương nhân vị quy tất cả mọi người, cảm ơn các đại ca đã báo tin cho tôi. Bình thường tôi khá bận rộn, không chú ý đến tin nhắn trên ứng dụng răng hổ, cô gái ngốc đó lại khờ khạo không nói cho tôi biết, nạp trước 200 vạn để ngày mai dẫn dắt cô ngốc đó đi bay. Lương nhân vị quy. Ngày mai tôi muốn dẫn hồ ly tinh giành giải nhất, lương nhân vị quy tôi đã nói rồi. Lương nhân vị quy, cảm ơn các vị đại ca hỗ trợ chia sẻ một chút. Nếu phía bên kia không phục, xin mời ngày mai đụng độ, cựu sự, đệt. Bạch Dương, vải thật. Ngay tức khắc nạp xong 200 vạn rồi à. Niệm Thi, về rồi. Về rồi. Người đàn ông đó thật sự trở lại thật rồi. Vi Lộ Kình Thiên, đã chụp màn hình. Đã gửi đến nhóm quản lý của công hội Khuynh Thành, đã bị nhân viên quản lý kiết khỏi nhóm. Lương nhân vị quy, Vi Lộ Kình Thiên thê thảm quá rồi thì phải. Vi Lộ Kình Thiên, đang khuyên Bạch Lộ rời đi, loại công ty rác rưởi này thì rút sớm cho an toàn. Cựu sự, đã chụp màn hình, đang chia sẻ khắp nơi, đại ca lương nhân quá đỉnh. Khang Tử, đã chụp màn hình. Đã chia sẻ, tất cả các nhóm quy quy, các nhóm uy chát đều sôi sục. Niệm Thi, đúng là. An tâm chờ đợi, lương nhân trở về. Sau khi tấm ảnh chụp màn hình nạp tiền mà An Lương gửi trong nhóm anh em của Trăng Hổ và tuyên bố sẽ dẫn tiểu hồ ly tinh giành giải nhất được lan truyền, không còn mèo nhỏ nữa đương nhiên là người đầu tiên biết được, cô ta lập tức gọi điện thoại liên lạc với Ám Hương. Đại ca Ám Hương, anh thấy tin của lương nhân vị quy không? Không còn mèo nhỏ nữa hơi lo lắng hỏi. An Lương vốn đã im hơi lặng tiếng. Tại sao còn trở lại lần nữa? Ám Hương đáp lại, không sao cả. Ngày mai thu thập hắn ta. Mèo nhỏ. Ngày mai anh giúp em thu thập hắn ta, có phải em nên thu xếp cho anh một chút hay không? Không còn mèo nhỏ nữa thích mà còn tỏ vẻ không muốn trả lời, đại ca Ám Hương thu thập hắn ta, em thu xếp cho đại ca Ám Hương, hoàn toàn không vấn đề gì. Được. Anh cũng mở lời với bên ngoài. Ám Hương đáp lại. Ám Hương lập tức gửi tin nhắn trong nhóm giao lưu mà hắn ta gia nhập trên răng hổ. Ám Hương, mới có 200 vạn đã ra vẻ cái mẹ gì chứ? Cậu muốn đấu thì tôi đấu, ai sợ thì kẻ đó làm chó. Tin nhắn Ám Hương gửi đi cũng được người khác chụp màn hình lại, nhanh chóng lan truyền trong các nhóm giao lưu trên răng hổ. Đương nhiên An Lương cũng nhìn thấy tin nhắn của bên kia nhưng sao An Lương có thể để ý tới đối phương? Vì cuối cùng đồ ăn mà Dương Mậu Di đặt đã được giao đến, An Lương muốn tập trung tinh thần đối phó với hai phần rắn xào tỏi này, đó là nguồn năng lượng bổ sung sức mạnh để cậu Hàn yêu vệ đạo. Có thể là do hai phần rắn xào tỏi có hiệu quả hay sức khỏe đạt được 10 phần, hoặc là hiệu quả của đàn ông đích thực chắc chắn không chỉ có 5 giây, dù sao sau ăn bữa ăn khuya, lúc đang tắm, hệ thống phát ra thông báo, số lần Hàn yêu vệ đạo tăng thêm một. Hôm sau, hơn 9 giờ sáng. Hiếm có dịp mà An Lương ngủ nướng. Dù sao thì trợ giúp đạo lý chính nghĩa rất khó khăn. Chẳng lẽ không thể thông cảm cho An Lương một chút sao? Câu trả lời đương nhiên là không thể. Bởi vì công cuộc Hàn yêu vệ đạo chưa hoàn thành, sáng sớm An Lương đã phải tiếp tục sự nghiệp trợ giúp chính nghĩa. Hơn nửa tiếng sau, An Lương thở dài một hơi. Hệ thống nhân sinh người thắng tăng thêm một phần thưởng cho An Lương, như vậy chứng tỏ An Lương lại hoàn thành nghiệp lớn chính nghĩa Hàn yêu vệ đạo thêm lần nữa. Tầm 10 giờ sáng, An Lương nhận được điện thoại của Tôn Hà. Xuyệt, cuộc gọi của mẹ anh. An Lương biểu thị tiểu hồ ly tinh đừng lên tiếng, đây là bài kiểm tra đối với tiểu hồ ly tinh, nếu như tiểu hồ ly tinh có ý đồ nào đó, sợ rằng sẽ làm loạn vào lúc này. Alo. An Lương nghe điện thoại. Con trai, không phải con bảo hôm nay về sao? Tôn Hà hỏi. Chờ một lát con về, chẳng lẽ buổi trưa mẹ ở nhà? An Lương hỏi ngược lại. Thằng ôn con này, con bảo sắp về, mẹ còn có thể vắng nhà buổi trưa à? Tôn Hà nói lầm bầm, đúng rồi, mẹ nhận được hai đơn hàng chuyển phát nhanh của con, là từ Ma Đô bên kia gửi tới. Mẹ ném vào phòng con rồi, con về tự mở đi. Đừng, đó là quà con đưa cho mẹ. Mẹ tự mở đi, lát nữa con về. An Lương nói rõ. Hai cái túi đó đương nhiên là túi xách tay Louis Vuitton mà An Lương mua ở Ma Đô. Con lại mua làm gì? Tôn Hà giả bộ than phiền nhưng trong lòng thì vui vẻ, bất kể là quà gì chỉ cần An Lương nhớ đến bà đã cảm thấy rất mãn nguyện. Đúng rồi, con không đặt quà cho bố con à? Tôn Hà hỏi. Đương nhiên là có đặt rồi. An Lương đáp lại. Về phần là quà gì? Audi A8L thì thế nào? Chương 323, hồ ly tinh này biết điều quá thì phải. An Lương cúp điện thoại của Tôn Hà, trong suốt quá trình cậu và Tôn Hà trao đổi, Dương Mậu Di đều yên lặng rút vào trong lòng cậu, vốn không có ý định phát ra tiếng. Tiểu hồ ly tinh này thật sự rất biết điều. Trước đó chịu hết tủi thân cũng không nói với An Lương, bây giờ có cơ hội tiếp xúc với mẹ của An Lương, cô cũng không có bất cứ hành động nào. An Lương thích tiểu hồ ly tinh như vậy. Đại Vương, buổi trưa em hẹn bạn thân ăn cơm, anh tự về đi. Dương Mậu Di nói trước, nhờ đó cho An Lương đường lui. Ái chà! Tiểu hồ ly tinh này thật là khiến người khác yêu thích mà. Ừ. An Lương gật đầu. Cậu cũng không hỏi Dương Mậu Di bạn thân nào, lời nói này giống như lý do mới vừa nghĩ ra thì hơn nhỉ. Đúng rồi, lần livestream tối nay, chúng ta sẽ giành giải nhất. An Lương nói rõ. Hả? Dương Mậu Di hơi do dự nhìn An Lương. Ngoan. Lần này nghe anh. An Lương nhéo khuôn mặt non mềm của tiểu hồ ly tinh. Trong lòng Dương Mậu Di âm thầm cảm động, cô vui vẻ gật đầu, cảm ơn đại vương. Buổi chiều anh lại tới, em và bạn thân ăn cơm xong nhớ về sớm một chút. An Lương dặn dò. Dù sao nếu không có gì ngoài ý muốn, buổi chiều có thể quẩy thêm một trận hàng yêu vệ đạo. Dương Mậu Di tự nhiên đoán được ý của An Lương. Mặt cô đỏ bừng, nói, đại vương, giữ gìn long thể nhé. An Lương nói lẩm bẩm, anh, đế vương thần thánh, rất mạnh. Đến gần 11 giờ, An Lương rời khỏi chỗ ở của Dương Mậu Di, cậu gọi xe riêng để về nhà. Thật ra Dương Mậu Di chẳng có bạn thân nào hẹn đi ăn cơm, cô đặt đồ ăn bên ngoài, nhân tiện kiểm tra tin nhắn của nhóm streamer Trăng Hổ, cô tạo một nhóm nhỏ chỉ có 5 người, tất cả đều là streamer trò chuyện được. Bạch Lộ không còn hồ ly tinh nữa, chúc mừng chúc mừng. Hồ ly, đế vương thần thánh nhà cô đã trở lại, nạp ngay 200 vạn, sợ là hôm nay có đại chiến sao hỏa va vào trái đất nhỉ. Mặt Tâm không còn hồ ly tinh nữa, ngưỡng mộ ngưỡng mộ. Lúc đại ca cựu sự nhà tôi gửi ảnh chụp màn hình đến. Tôi lập tức ngây người, lại nạp 200 vạn à, xin hỏi rốt cuộc đại ca lương nhân nhà cô là nhà có mỏ hay là kiểu gia đình thần tiên gì vậy? Lục Y, nhận thua. Nhận thua. Tôi khóc mất thôi, vốn dĩ hôm nay đại ca thu phong của tôi chuẩn bị 100 vạn định dẫn dắt tôi, kết quả lại gặp đại ca lương nhân. Mặt Tâm, tại sao phải khoe giàu? Bạch Lộ, tại sao phải khoe giàu? Tư Phàm, tại sao phải khoe giàu? Không còn hồ ly tinh nữa, tại sao phải khoe giàu? Tư Phàm là một streamer vẽ tranh thủy mặc. Trong nhóm nhỏ này, bốn người khác đều là streamer lớn cấp 40 hoặc hơn, chỉ có một mình cô ấy là streamer nhỏ cấp 20. Lục Y không còn hồ ly tinh nữa, ba người khác nói tôi khoe giàu thì tôi nhận nhưng cô không thể. Đế vương thần thánh nhà cô đã nạp 200 vạn rồi. Hơn nữa từ trong lời nói của anh ấy có thể đoán được hôm nay nếu con mèo chết tiệt kia dám tranh giành với cô, anh ấy sẽ đánh chết đối phương. Bạch Lộ, ngồi chờ xem náo nhiệt. Mặt Tâm, hôm nay công hội của chúng ta tất cả đều ngừng đấu, dù sao hạng nhất đã bị đại ca lương nhân đặt trước, hôm nay không thể nào đấu nữa. Tư Phàm, nghe nói công hội đại tần bên cạnh cũng dứt khoát ngừng đấu. Lục Y, hôm nay trừ đại ca lương nhân và con mèo chết tiệt kia ra. Những người khác đoán chừng rất khó đấu. Dù sao hạng nhất hạng hai đều không có, tội gì phải lãng phí tiền. Tư Phàm, streamer nhỏ cấp 20 run lẩy bẩy. Lục Y, run cái khỉ gió, cô còn thiếu một người đại ca yêu thích cô. Mặt Tâm, cố lên. Bạch Lộ, cố lên. Không còn hồ ly tinh nữa, Tư Phàm cố gắng lên, tôi tin tưởng cô có thể làm được. Lục Y, nhiều chuyện một chút, xin hỏi hồ ly tinh. Cô và đại ca lương nhân yêu nhau à? Không còn hồ ly tinh nữa, cô và đại ca thu phong yêu nhau à? Lục Y, bọn tôi vốn dĩ chính là bồ bịch. Không còn hồ ly tinh nữa, anh ấy cho phép cô livestream à? Lục Y, tại sao không cho phép? Trong giới streamer có một đống người biết chuyện này. Dù sao thu nhập chính của tôi về cơ bản là đến từ thu phong. Không còn hồ ly tinh nữa, nếu hai người sống chung, anh ấy lại tặng thưởng cho cô. Cô không cảm thấy thiệt thòi sao? Lục Y, tại sao lại thiệt thòi? Tiền của anh ấy là của anh ấy, tiền của tôi là của riêng tôi. Mặc dù bọn tôi yêu đương nhưng kinh tế của bọn tôi là độc lập. Tôi cũng từng nói với anh ấy, bảo anh ấy đừng thưởng nữa nhưng anh ấy chỉ muốn tặng thưởng cho tôi. Bạch Lộ, hâm mộ. Lục Y, triệu hồi đại ca cựu sự. Bạch Lộ, tôi và anh ấy không phải bồ bịch. Lục Y, ồ. Bạch Lộ, chờ anh ấy giải quyết rõ chuyện của anh ấy rồi hãy nói. Lục Y, có chuyện phím. Bạch Lộ, trước tiên hóng chuyện của Hồ Ly đã. Tư Phạm, run lẩy bẩy. Cuối cùng Dương Mậu Di vẫn không thừa nhận chuyện yêu đương với An Lương. Mặc dù quan hệ giữa mọi người vô cùng tốt nhưng ai biết có thể bị chụp màn hình lan truyền đi hay không. Còn việc Lục Y đã nói ra. Chính cô ấy cũng nói. Người trong giới streamer đều biết thu nhập chính của cô ấy là từ thu phong, cô ấy sợ cái gì? Lục Y, chúng ta cá cược nội bộ đi. Mọi người đoán thử xem cuối cùng đại ca lương nhân sẽ tiêu bao nhiêu. Bạch Lộ, tôi cảm thấy không phải đại ca lương nhân muốn tiêu bao nhiêu, mà là con mèo chết tiệt kia muốn theo bao nhiêu. Mặt Tâm, tôi nghe nói ám hương có chút tiền, sợ rằng 200 vạn không đủ. Lục Y, vậy thì đánh cược thắng thua, tôi làm nhà cái. Mọi người đặt tiền cược. Tôi đặt đại ca lương nhân thắng, cách chơi một đền một, thấp nhất là một quyển sách ma pháp, cao nhất là một món tàng bảo đồ. Mọi người đặt tiền cược đi. Mặt Tâm, cô bị lộ rồi, chị em cây khế cố ý bẫy bọn tôi đây mà. Tôi cũng muốn đặt đại ca lương nhân thắng, cô có nhận hay không? Bạch Lộ, tôi cũng đặt đại ca Lương Nhân thắng. Tư Phàm, mặc dù không theo kịp chiến tích thần sầu của đại ca Lương Nhân, nhưng vẫn ủng hộ đại ca Lương Nhân một cách mù quáng. Lục Y, chị em với nhau thì không cá cược, chúng ta xem cuộc vui đi. Mặc Tâm, không hổ là cô. Bạch Lộ, kết bạn không cẩn thận. Tư Phàm, ồ. Xem ra cứ đợi đế vương thần thánh. Đại ca Lương Nhân là được. Lục Y, nói nhảm. Chương 324, Hàng Yêu Vệ Đạo, lần thứ tư lên đỉnh. Gần 12 giờ, khu dân cư Thiên Hồ. An Lương đứng ngoài gõ cửa, cậu không mang theo chìa khóa, cái cửa trách này sao phải cần chìa khóa chứ, buổi chiều sẽ thu xếp đổi thành khóa vân tay, nếu không về nhà toàn bị khóa ở ngoài cửa. An Lương cũng khổ quá mà. Sau khi Tôn Hà mở cửa xong, lập tức Chu Ngoa nói, ôi ôi ôi, cậu chủ của chúng ta còn biết về sao? Không sai. Đây chính xác là Tôn Hà. Mẹ, con bảo mẹ đổi khóa cửa thành vân tay rồi, lúc nãy con quên mang theo chìa khóa, nếu mọi người cũng không ở nhà, không phải con sẽ thảm rồi sao? An Lương chuyển đề tài. Trong gia đình lão An, Tôn Hà có địa vị gia đình cao nhất, An Lương thứ hai, bá đạo tổng tài phiên bản cấp thấp đồng chí lão An thứ ba, bây giờ đồng chí lão An không ở nhà, An Lương không dám nói tiếp, cậu nhanh chóng chuyển đề tài. Khóa vân tay có an toàn không? Tôn Hà nghi hoặc, mẹ xem tin tức có nói, hình như dùng nam châm điện gì đó là có thể mở khóa. Tin tức đó cũ rồi, sản phẩm mới của các nhà sản xuất chính quy bây giờ hoàn toàn không có vấn đề. An Lương giải thích. Tôn Hà trả lời lại, nếu an toàn, vậy thì đổi đi, cả ngày phải mang theo chìa khóa thật sự rất phiền phức. Vâng. An Lương trả lời xong. Lập tức gửi tin nhắn cho An Thịnh Vũ. An Lương, người có địa vị thứ hai trong gia đình, chỉ đạo cho đồng chí lão An địa vị thứ ba trong gia đình, có gì sai chứ? Bố, mẹ nói rồi, buổi chiều đổi khóa cửa chính thành khóa vân tay cho tiện một chút. An Lương gửi tin nhắn đi. Đã nhận. An Thịnh Vũ trả lời lại. Đổi mới khóa vân tay chính là đơn giản như vậy. À đúng rồi, trưa bố có về ăn cơm không ạ? An Lương lại gửi tin nhắn đi. Trưa không về đâu. Bố ở Tây Thành, buổi tối mới về. An Thịnh Vũ trả lời tin nhắn, kèm theo định vị địa chỉ. Xem ra, kế hoạch phát triển ở Tây Thành chuẩn bị bắt đầu rồi sao? Đúng rồi. Mẹ, hai cái túi kia mẹ thích không? An Lương đứng ở cửa phòng bếp dò hỏi. Tôn Hà đang xới cơm, tên phá hoại con lại tiêu tiền bừa bãi. Mua quà cho mẹ sao lại gọi là tiêu tiền bừa bãi được? An Lương hừ hừ sau đó cầm lấy bát cơm Tôn Hà đã xới cho cậu. Bữa cơm buổi trưa khá bình thường, thịt heo xào ớt xanh, cà chua xào trứng và rau muống trộn, nhưng An Lương lại vô cùng mãn nguyện, bởi vì đây chính là hương vị của gia đình. Sơn hào hải vị thì sao chứ? Có tiền là có thể ăn được. Hương vị của gia đình, chỉ có ở nhà mới có được. Tôn Hà ăn cơm rất nhanh, giống như có người đang tranh với bà vậy. An Lương thuận miệng hỏi, mẹ. Mẹ ăn nhanh như vậy làm gì? Chị Tiểu Hồng dục rồi, nếu không phải nấu cơm cho tên phá hoại như con, buổi trưa này mẹ đã ăn ở tiệm mạc trượt rồi. Tôn Hà giải thích, à đúng rồi, đợi lát nữa ăn xong con rửa bát đũa nhé, thu dọn lại phòng bếp một chút, tiện thể cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh, để tối bố con về ăn. Đồng chí lão An thảm như vậy sao? Chuyện này. Tuy rằng đồng chí lão An là tổng tài bá đạo phiên bản cấp thấp, nhưng tốt xấu gì cũng là tổng tài bá đạo. Quả nhiên là tổng tài bá đạo theo lối chiều vợ. Vậy còn con phải làm sao? An Lương dò hỏi. Buổi tối con tự ăn ở bên ngoài đi. Tôn Hà ậm ừ nói, khó khăn lắm mẹ mới trông con vào đại học, nghĩ thầm thần thú cuối cùng cũng đi rồi, kết quả con lại chọn đại học ở Thiên Phủ. Nếu chọn ở Tây Cương cũng được, trời Nam đất Bắc xa như vậy, một năm trở về hai lần, mẹ cũng không phải bận tâm. Tôn Hà Chu Ngoa nói quả thực có chút tàn nhẫn. May mà An Lương nghe từ nhỏ tới lớn, đã miễn dịch với cách nói Chu Ngoa này rồi. Được rồi, buổi tối con ra bên ngoài ăn. An Lương đáp lại. Chưa đầy 10 phút sau, Tôn Hà nhanh chóng ăn xong cơm trưa, sau đó cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra cửa tới chỗ chơi mạt chược. An Lương bắt đầu những kỹ năng từ nhỏ đã biết. Rửa bát không phải kỹ năng cơ bản sao? Trước khi rửa bát, An Lương gọi điện thoại cho Dương Mậu Di, cậu thuận miệng hỏi, tiểu hồ ly tinh, em xong chưa? Dương Mậu Di hỏi lại, đại vương đã xong rồi sao? An Lương phàn nàn một chút về số phận rửa bát, bao gồm chuyện Tôn Hà ra ngoài chơi mạt chược, buổi tối bảo cậu tự giải quyết ở bên ngoài. Ha ha ha ha, đại vương còn biết rửa bát sao? Dương Mậu Di cười vui vẻ. Cái gì gọi là còn biết rửa bát? An đạo trưởng cảm thấy tiểu hồ ly tinh này muốn ăn đòn rồi. Không đến một tiếng sau, An Lương một lần nữa về phòng 2906 của tòa nhà số 3 tại Lâm Sơn Cư. Sau khi mở cửa thì tiểu hồ ly tinh nhào thẳng vào lòng ngực An Lương. Ha ha ha ha, mẹ của đại vương lợi hại quá, lại có thể sắp xếp rõ ràng đàng hoàng cho đại vương như vậy. Dương Mậu Di cười nói. An Lương hừ hừ, nói, anh thật sự đấu không lại mẹ anh, nhưng tiểu hồ ly tinh này thì, he he he. Hay! Yêu nghiệt to gan! Xem công pháp trừ yêu của bần đạo. Chúc mừng ký chủ hoàn thành công pháp trừ yêu một lần. Hàng yêu vệ đạo, 4 lần, mỗi một lần hàng yêu vệ đạo tương ứng với 200 vạn xu răng hổ, cho nên cái tên tiểu lương nhân vị quy kia làm sao đối đầu được với chính chủ. Tiểu hồ ly tinh. Buổi livestream hôm nay, em đã sẵn sàng chưa? An Lương thuận miệng hỏi. Tiểu hồ ly tinh bị công pháp trừ yêu hạ gục, cô tiện tay chỉ sang một phòng khác, muốn nói phòng livestream đã chuẩn bị sẵn sàng. Chương 325, ai sợ người đó là chó. An Lương đánh giá thấp mình rồi. Dù sao cũng là chàng trai 18 tuổi tràn đầy nhựa sống, cũng đã nghỉ ngơi dưỡng sức nửa tháng trời, với lại đối thủ là tiểu hồ ly tinh. Trước 8 giờ tối, hệ thống nhân sinh người thắng lại đưa ra nhắc nhở thêm lần nữa, biểu thị hàng yêu vệ đạo lại tiến thêm một bước. 7 giờ 50 phút, buổi tối. Tiểu hồ ly tinh tắm rửa xong, thay một chiếc áo sơ mi, hơn nữa còn ăn vận rất chỉnh tề rồi mới nói với An Lương, đại vương, em livestream đây. An Lương ngoắc ngoắc tay, tiểu hồ ly tinh đi tới, cậu nắm tay cô, nhẹ nhàng nói, hôm nay chúng ta nhất định sẽ thắng. Nhiệm vụ đặc biệt, huyền thoại vĩnh viễn không tàn lụi, giới thiệu nhiệm vụ, yên tâm chờ đợi. Lương nhân trở về, huyền thoại vĩnh viễn không tàn lụi. Ký chủ hãy dẫn dắt Dương Mậu Di đứng đầu bảng một lần nữa. Viết nên một câu chuyện truyền kỳ về lương nhân vị quy. Phần thưởng cho nhiệm vụ lần này được tính theo hạn mức vung tiền của đối thủ, mong ký chủ đặc biệt chú ý. Hình phạt khi thất bại, không tan lương nhìn nhiệm vụ của hệ thống nhân sinh người thắng, nhiệm vụ lần này có chút thú vị, ban thưởng bằng cách căn cứ theo mức độ vung tiền của đối thủ. Như vậy là muốn An Lương điên cuồng gây tâm lý cho đối phương. Sắp xếp trước một trận ai sợ người đó là chó. Chung quy là vừa bắt đầu sẽ châm biếm đối phương. Càng châm biếm ác liệt thì sẽ khiến đối phương tiêu tốn càng nhiều tiền. Thật ra hiện giờ An Lương rất lo lắng ngộ nhỡ đối phương là dạng buôn lậu, nếu như đối phương tiêu hẳn 100 vạn thì coi như xong đời. An Lương gửi tin nhắn uy chát cho Dương Mậu Di trước. Tiểu hồ ly tinh, lát nữa sau khi lâm trận, cứ tám chuyện với đối phương, tỏ vẻ sẽ gặp lại ở trận chung kết để đối phương nỗ lực, đừng để thua trước khi đến chung kết. Đế vương thần thánh lương nhân bắt đầu muốn đánh đòn tâm lý đối phương. Còn Dương Mậu Di với không còn mèo nhỏ nữa, liệu có gặp phải tai nạn như lúc trước nữa không? Không tồn tại. Ứng dụng răng hổ tiếp thị rất giỏi. Tình hình này nhất định bọn họ sẽ lén lút làm chuyện đó, chẳng những tạo được cảm giác mong chờ từ đám quần chúng thích hóng chuyện, làm tăng số lượng người online, ngày mai có khi còn sắp xếp tạo ra một loạt các tin tức và video ngắn để thu hút độ ho. Nhỡ may gặp tai nạn như lúc trước thì sao? Điều này không mang lại lợi ích gì cả. Lúc có lợi ích, làm sao ứng dụng răng hổ lại để hai streamer gặp nhau sớm được? Vâng. Dương Mậu Di trả lời tin nhắn. Tuy là cô ấy chịu thiệt vì An Lương, cơ mà bây giờ cậu đã giúp cô báo thù, sao cô có thể không vui được? Đúng 8 giờ. Trận đấu quốc khánh vui vẻ của ứng dụng răng hổ bắt đầu. Đối thủ vòng thi thứ nhất của Dương Mậu Di là người quen cũ, streamer ca hát Sương Sương đến từ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cũng là một streamer trà xanh có đẳng cấp tương đối cao. Sương Sương nhìn thấy Dương Mậu Di thì ngạc nhiên, ấy chà, hóa ra là streamer Hồ Ly tiếng tăm lẫy lừng, số tôi xui quá nên mới gặp streamer Hồ Ly đúng lúc đại ca lương nhân trở lại. Dương Mậu Di tự giới thiệu một cách máy móc, xin chào, người đẹp, rất vui khi được kết nối mic với cô, tôi đến từ, tôi là không còn hồ ly tinh nữa, một streamer ẩm thực. Vốn dĩ Dương Mậu Di muốn giới thiệu mình đến từ công hội Khuynh Thành nhưng mà hôm qua cô đã rời khỏi đó rồi. Nói được một nửa thì sực nhớ ra nên đột nhiên dừng lại. Thấy cách giới thiệu máy móc của Dương Mậu Di, Sương Sương giả bộ nghi ngờ hỏi lại, xin chào, hồ ly, hồi trước chúng ta nói chuyện với nhau rồi, cô quên rồi sao? Dương Mậu Di chần chừ, xin lỗi, người đẹp, cô là... An Lương im lặng theo dõi livestream của Dương Mậu Di, tiểu hồ ly tinh này cũng biết đánh vào tâm lý đấy nhỉ. Sương Sương không biết phải tiếp lời ra sao. An Lương đăng nhập tài khoản của mình rồi vào luôn phòng stream của Dương Mậu Di. Phòng livestream đã phát ra thông báo nhắc nhở vào phòng đầy hoa lệ, các hiệu ứng đặc biệt dành riêng cho đế vương thần thánh. Dương Mậu Di tỏ vẻ vui mừng, hoan nghênh đại ca Lương Nhân đã quay lại. An Lương suýt chút nữa phục cười. Tiểu hồ ly này quả thực là bậc thầy diễn xuất, chẳng phải cậu đang trong nhà Dương Mậu Di sao? Lương Nhân vị quy, tiểu hồ ly, nhanh chóng bắt đầu đi, đừng phí thời gian nói linh tinh nữa, hôm nay chúng ta lấy luôn giải nhất. Lương Nhân vị quy, nhân tiện, trước tiên cô nên đánh tiếng một chút, để chó mèo gì đó gặp nhau trong trận chung kết. Dương Mậu Di bật PK, sau đó theo như chỉ đạo của An Lương mà nói, các vị quần chúng, mọi người cũng nhìn thấy rồi. Không phải tôi tham vọng mà đại ca Lương Nhân đã nói hôm nay bọn tôi nhất định phải giành giải nhất. Tôi nghe nói có streamer nào đó muốn ba lần đoạt giải nhất, không biết ngày hôm nay có được vinh dự đó không đây? Dương Mậu Di đánh đòn tâm lý. Không phải cô không tức giận mà là cô để ý đến An Lương mà thôi. Đế vương cựu sự đã vào phòng livestream, quân vương, vi lộ kình thiên đã vào phòng livestream, quân vương niệm thi đã vào phòng livestream, sau khi An Lương đăng nhập tài khoản. Một đống tài khoản cấp cao nhiều tiền gia nhập phòng livestream của Dương Mậu Di, khiến cho Dương Mậu Di trong phút chốc trở thành gương mặt streamer cao cấp của ứng dụng răng hổ. Cựu sự, người đàn ông đó trở lại rồi. Ở đây chuẩn bị xem kịch hay. Niệm thi, đế vương thần thánh ám hương nhà bên cũng nói. Hôm nay sẽ dẫn dắt không còn mèo nhỏ nữa giành giải nhất lần ba, phá kỷ lục của đại ca Lương Nhân. Lương Nhân vị quy, tôi chỉ muốn nói, ai thua người đó là chó. Khang Tử, ngầu quá. Bạch Dương, tôi chụp màn hình lại rồi, chuẩn bị đi kiếm chuyện, đại ca Lương Nhân ngầu quá. Chương 326, chỉ có 10 vạn. Trong ứng dụng răng hổ, vòng đầu tiên của giải đấu Quốc Khánh vui vẻ đang diễn ra, Dương Mậu Di đang phá đối thủ. An Lương chuyển sang giao diện của quý tộc răng hổ, chuẩn bị nạp tiền. Chúc mừng, Lương Nhân trở về nạp phí duy trì, đế vương trong phòng stream không còn hồ ly tinh nữa ít một. Chúc mừng, Lương Nhân trở về nạp phí duy trì, đế vương trong phòng stream không còn hồ ly tinh nữa ít một. Từng tin nạp tiền đế vương đều chạy dài ở trên cùng trên tất cả các phòng livestream của ứng dụng răng hổ, nếu là dạng dành cho khách hàng mà còn liên kết trực tiếp. Rất dễ dàng thu hút sự nổi tiếng. Thông báo về phí duy trì liên tục hiện 30 lần, An Lương lại trở về phòng livestream của Dương Mậu Di. Cậu gửi bình luận. Cựu sự, từ Lương Nhân vị quy đổi thành Lương Nhân trở về, chỉ có bản chất của đại gia là không thay đổi. Nguyệt Lương. Niệm thi, tôi đã đếm kỹ rồi, tổng cộng 30 lần, 198 tấm tàn bảo đồ, tôi chỉ muốn hỏi là đối phương có đang hoảng loạn hay không. Trên thực tế, Sương Sương đã cạn lời rồi. Lúc nãy cô ta bị Dương Mậu Di đánh tâm lý, hỏi một câu cô là... Bây giờ lại bị 30 lần nạp phí duy trì đế vương của An Lương công kích. Nhưng cái nghề livestream này chỉ nhìn tiền, những thứ khác đều không quan tâm. Bây giờ, An Lương lên sân khấu vì Dương Mậu Di, Sương Sương có không phục thì cũng chỉ có thể nhìn. An Lương tặng cho Dương Mậu Di 20 tấm tàn bảo đồ, công phá chỉ số PK lên đến 10 vạn, cậu vẫn còn nhớ trước đó Dương Mậu Di có nói cô từng bị sỉ nhục trong PK. Chỉ có 10 vạn mà muốn sỉ nhục hồ ly tinh nhỏ bé của cậu. Hơ hơ. Thật là không coi ai ra gì. Sương Sương cảm thấy mình quá khổ rồi, trước đây cô ta từng chướng khí với Dương Mậu Di nên bây giờ bị đập đến thê thảm. Quan trọng hơn là đại ca đế vương thần thánh ở phía đối diện quả thực kinh khủng. Chắc chắn sẽ không có vụ bồi thường tiền thuốc men, đánh sẽ đánh tay không? Cựu sự. Mới trận đầu tiên của vòng thứ nhất mà đã bắt đầu bằng 10 vạn. Khang Tử, tôi đã xem qua trận này rồi. Niệm thi, tôi nhớ ra rồi, trước đó streamer Hồ Ly từng bị người khác đánh như vậy, nên đại ca Lương Nhân mới tấn công bằng cách tương tự đúng không? Cả đám người nhiều chuyện đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi ngu người rồi. Thu nhập cả năm của tôi còn chưa đến 10 vạn đấy. Nói như thể ai cũng có. Tại sao tôi thích xem livestream? Đó là bởi vì có thể tiếp xúc với người có tiền ở khoảng cách gần đó. Đại ca đế vương thần thánh giỏi nhất. Tôi muốn xem hôm nay con mèo đó sẽ thảm đến thế nào. Con mèo kia hơi ác độc. Trước đây streamer hồ ly của chúng ta đối với cô ta khá tốt mà, kết quả cô ta lại tỏ thái độ chướng khí với streamer hồ ly, thật là đáng ghét mà. Nghe nói anh Lương Nhân đã chuẩn bị 200 vạn. Cậu cảm thấy chỉ có 200 vạn thôi sao? An Lương nhìn đống bình luận, làm sao cậu có thể chỉ chuẩn bị 200 vạn, những người này đang nghi ngờ sức chiến đấu của cậu sao? Công pháp hàng yêu của đạo trưởng An vô cùng uyên thâm đấy nhé. Trận PK đầu tiên chẳng có gì hồi hộp, chỉ số gần 11 vạn đánh với chỉ số không đến 1.000, chắc là bị đánh đến nỗi óc chó cũng văng ra rồi đúng không? Lương Nhân trở về, mau tiếp tục trận thứ hai đi. Dương Mậu Di trả lời, được. Nghe theo lời của đại vương. Tôi nghe nhầm rồi sao? Hình như tôi phát hiện ra chuyện gì đó thì phải. Đột nhiên tôi cảm thấy không còn hồ ly tinh nữa. Chuyện này không thể rửa được rồi, làm phiền rồi. Xong rồi, streamer nhỏ bé của chúng ta không còn nữa, cho hỏi sau này chủ phòng còn livestream nữa không? Hãy trân trọng mỗi một ngày của streamer đi. Có những streamer đang nói thì không còn gì nữa. Mặc dù biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng tôi không ngờ lại đến sớm như vậy. Không có chút phòng bị nào, cũng có chút lo lắng, nó cứ như vậy mà xuất hiện. Cựu sự, không kịp phòng bị. Bạch Dương, không có văn hóa thật đáng sợ. Đó gọi là trở tay không kịp. Niệm Thi, không có văn hóa cũng được mà, đau lòng cho anh cựu sự một giây, sau đó cười điên cuồng, Khang Tử, Bạch Dương, cậu rời nhóm đi, cậu không xứng ở cùng một nhóm với bọn tôi, mất mặt quá đi. Bạch Dương. Cựu sự, là không kịp trở tay chứ không phải không kịp phòng bị. Tan Lương nhận được tin nhắn uy chát của Dương Mậu Di. Xin lỗi đại vương, em không cẩn thận lỡ miệng rồi, làm sao đây? Tin nhắn của Dương Mậu Di đầy dè dặt. Cái cô ngốc này. An Lương trả lời tin nhắn, không sao, chúng ta tiếp tục công phá giải nhất. Trận thứ hai của vòng thứ hai vừa bắt đầu. An Lương lặp lại thao tác của trận thứ nhất. Vừa bắt đầu trận đấu đã là 20 tấm tàn bảo đồ, gần như là không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Còn về việc đánh úp, trước tiên không nói tới việc 20 tấm tàn bảo đồ có giá trị 10 vạn, làm gì có ai chịu đánh úp vào cái tháp như vậy chứ. Hơn nữa, sau khi An Lương tỏ thái độ muốn giành giải nhất, hành vi như đánh úp chỉ khiến người khác khinh bỉ mà thôi. Những người chơi cấp cao của ứng dụng Trăng Hổ, có ai mà không cần mặt mũi chứ? Dù sao tất cả mọi người đều là người có thể diện. Vốn dĩ đại ca quân vương nhà Sương Sương không định lấy đá chọi đá với An Lương. Nên đương nhiên là để mặt Sương Sương bị Dương Mậu Di giải quyết một cách nhẹ nhàng. Dù sao An Lương đã công khai bỏ ra 200 vạn rồi, như vậy làm sao đánh nữa? Không đánh lại đâu. Ứng dụng Trăng Hổ có một điểm rất tốt, đó là cho dù đại ca của Sương Sương không ra sức, nhưng vẫn cần Sương Sương an ủi các đại ca nhà cô ta. Lại còn không được oán hận là không đánh lại Dương Mậu Di này nọ. Suy cho cùng, đại ca vung tiền, lại còn bị sỉ nhục. Chương 327, thế mà lại đoán sai rồi. Trong ứng dụng Trăng Hổ, giải đấu Quốc Khánh vui vẻ đang diễn ra. Dù là vòng thứ nhất hay vòng thứ hai, kể cả là vòng thứ sáu, chỉ số PK bắt đầu của mỗi một trận đều là 10 vạn. An Lương vừa bắt đầu trận đấu đã tặng 20 tấm tàn bảo đồ. Mạnh tay như vậy thì ai chịu nổi chứ? Trong phòng livestream, đám người nhiều chuyện cũng xem như là đã hiểu ý nghĩa của việc An Lương mở đầu trận đấu với 20 tấm tàn bảo đồ, đó là vì trong trận PK trước đó giữa Dương Mậu Di và không còn mèo nhỏ nữa Dương Mậu Di đã bị đối phương dùng 10 vạn PK để chèn ép. Vì vậy bây giờ An Lương mới dùng cách thức này để bày tỏ thái độ rằng, chỉ là 10 vạn thôi mà, muốn sỉ nhục ai chứ? Dương Mậu Di nhẹ nhàng thắng 6 vòng, vòng sau là vòng bán kết. Dương Mậu Di là người đầu tiên tiến vào vòng bán kết. Các khán giả trong phòng livestream của Dương Mậu Di đang sôi nổi xem 3 trận đấu PK khác đang diễn ra của vòng thứ 6. Một lát sau, có khán giả trong phòng livestream mang đến thông tin liên quan. Người thứ hai vào vòng bán kết là Triệu Cao của Công hội Đại Tần. An Lương vẫn còn nhớ Triệu Cao. Người này là streamer nam đẳng cấp, trong các giải đấu PK thường tiến vào bán kết hoặc chung kết. Nhưng toàn là kiểu người qua đường, tức là luôn đi chung nhưng không giành giải nhất. Streamer thứ ba vào vòng bán kết đã xuất hiện, vậy mà lại là không còn mèo nhỏ nữa đến từ Công hội Khuynh Thành, đối thủ lần này của Dương Mậu Di. Streamer thứ tư vào vòng bán kết là Hàng Dạ, cũng là streamer đến từ Công hội Khuynh Thành. Khá thú vị đây. Trong ứng dụng Trăng Hổ, Công hội Khuynh Thành chỉ có thể được xem là công hội tầm trung, mấy trận chiến TK công hội trên toàn ứng dụng như giải đấu Quốc Khánh vui vẻ này, việc Công hội Khuynh Thành có một streamer tiến vào vòng bán kết đã là giỏi lắm rồi. Bây giờ lại có tận hai người. An Lương nhanh chóng phân tích, cậu rất nhanh đã đoán ra được câu trả lời có khả năng nhất. Dương Mậu Di đi ra từ Công hội Khuynh Thành, mà Dương Mậu Di và Công hội Khuynh Thành đã trở mặt nhau, nên bây giờ Dương Mậu Di phải phân cao thấp với không còn mèo nhỏ nữa của Công hội Khuynh Thành. Không còn mèo nhỏ nữa đã trở thành ngôi sao mới của Công hội Khuynh Thành. Nếu Dương Mậu Di thắng thì bộ mặt của Công hội Khuynh Thành sẽ bị đánh cho sưng lên. Giả như chỉ là mất mặt, vậy thì Công hội Khuynh Thành cùng lắm nằm đó chịu sự khinh bỉ là được. Nhưng mất mặt lại còn có nghĩa là khả năng đoàn kết của công hội giảm xuống. Lòng người tan rã, Công hội Khuynh Thành cũng sẽ thua cuộc, vì vậy Công hội Khuynh Thành sao có thể không liều mạng chứ? Dưới tình hình này, đương nhiên là Công hội Khuynh Thành phải sắp xếp thêm một streamer tấn công vào vòng bán kết. Chắc hẳn Hàng Dạ không phải là sự đảm bảo cho ta không còn mèo nhỏ nữa vào vòng chung kết, cô ta chịu trách nhiệm đánh úp tay bắn tỉa của Dương Mậu Di, cô ta sẽ làm tiêu hao Dương Mậu Di ở vòng bán kết trước. Dù cho không đánh lại Dương Mậu Di, nhưng ít nhất có thể tiêu hao phần lớn tiền của An Lương. Cựu sự, Công hội Khuynh Thành này cũng liều mạng quá. Vi Lộ Kình Thiên, tôi cạn lời rồi. Bạch Lộ nhà bọn tôi chuẩn bị rời hội, cái đám quản lý công hội rác rưởi thật quá ngu ngốc, tôi không thể chịu nổi nữa, Bạch Dương, danh sách bán kết đã được sắp đặt trước rồi. Niệm Thi, Răng Hổ thật giỏi. Cựu sự, xin hỏi anh Lương Nhân thấy thế nào? Lương Nhân trở về, tôi đang nhìn bằng mắt đây. Công hội rác rưởi là công hội rác rưởi, âm mưu tính kế là âm mưu tính kế, tôi đã nói sẽ đưa tiểu hồ ly giành giải nhất là sẽ đưa tiểu hồ ly giành giải nhất. Bây giờ Công hội Khuynh Thành nhảy ra quấy nhiễu An Lương, nói thật, An Lương không những không hề khó chịu mà còn cảm thấy thoải mái. Bởi vì nhiệm vụ đặc biệt, huyền thoại vĩnh viễn không tàn lụi, lần này là dựa theo số tiền tiêu hao của đối thủ để tính thưởng. Vốn dĩ An Lương tưởng rằng chỉ có một đối thủ chính là Hàng Dạ, cậu còn lo lắng Hàng Dạ không đủ mạnh. Dù sao hôm qua và hôm trước, ám hương cũng chỉ còn lại 100 mấy vạn, nên đành đưa không còn mèo nhỏ nữa giành giải nhất, lỡ như hôm nay đối phương cũng chuẩn bị 100, 200 vạn, nhiều nhất là 300 vạn, vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Bây giờ Công hội Khuynh Thành đã tham gia vào đây thì rõ ràng là đang mang phúc lợi đến cho An Lương mà. An Lương đang cân nhắc đến vốn lưu động của một công hội, dù là vốn lưu động của một công hội tầm trung thì chắc cũng không ít hơn 500 vạn chứ nhỉ. Dựa theo quan hệ của Dương Mậu Di và Công hội Khuynh Thành. Công hội Khuynh Thành thật sự là không thể thua, Công hội Khuynh Thành phải lấy đá chọi đá đánh thắng Dương Mậu Di thì mới có thể lấy lại mặt mũi cho Công hội Khuynh Thành. Nếu không thì không còn gì nữa. Cho dù dùng cách đánh úp để thắng thì Công hội Khuynh Thành cũng không có cách nào lấy lại mặt mũi. Vì vậy, trong trận bán kết lần này, chắc hẳn là Công hội Khuynh Thành sẽ liều mạng để ngăn cản An Lương đúng không? Dù sao cũng là trận đấu liên quan đến tôn nghiêm. Nhưng kết quả lại không hề như vậy. Vòng bán kết thứ bảy bắt đầu, vốn dĩ An Lương tưởng rằng đối thủ là Hàng Dạ đến từ Công hội Khuynh Thành. Thế nhưng đối thủ lại là Triệu Cao của Công hội Đại Tần. Vì vậy, Hàng Dạ thật sự là con cờ để đảm bảo cho không còn mèo nhỏ nữa tiến vào chung kết sao? Thì ra là vậy. Công hội Khuynh Thành sợ bị tiêu hao, nếu Triệu Cao và không còn mèo nhỏ nữa va chạm nhau, nếu Triệu Cao nhất quyết muốn đánh một trận thì sao? Ví dụ trong trường hợp Triệu Cao nhất định muốn đánh một trận, thì không còn mèo nhỏ nữa chỉ có thể bị ép phải nghênh chiến, nếu không thì còn có thể làm gì chứ? Trực tiếp để Triệu Cao loại bỏ sao? Vậy không phải sẽ trở thành trò cười à? Thế nên Công hội Khuynh Thành đã cố tình sắp xếp ra Hàng Dạ để bảo vệ. Từ đó đảm bảo ở không còn mèo nhỏ nữa tiến vào vòng chung kết mà không bị tiêu hao. Công hội Khuynh Thành đã đặt cược tất cả lên ở không còn mèo nhỏ nữa, vốn lưu động của công hội Khuynh Thành và tiền vốn riêng của Ám Hương sẽ tuôn ra điên cuồng duy nhất một lần trong trận chung kết. Chương 328, cái tính chướng khí này cũng được đấy. Vòng bán kết, Dương Mậu Di lại đụng độ Triệu Cao của công hội Đại Tần. Hai người vừa mới kết nối mic với nhau, Triệu Cao ngay lập tức kêu trời kêu đất. Sao tôi lại đen đuổi xui xẻo thế này? Triệu Cao than thở, rõ ràng hôm nay là ngày trọng đại của các người, sao tôi lại bị cuốn vào cơ chứ? Ngày hôm nay sẽ giải quyết vòng xoáy ân oán của công hội Khuynh Thành. Rốt cuộc là công hội Khuynh Thành sẽ bắt tay với cá không còn mèo nhỏ nữa chèn ép đè bẹp à không còn hồ ly tinh nữa, người có uy tín đã rời khỏi công hội, hay là không còn hồ ly tinh nữa, người đã rời công hội sẽ lật đổ công hội Khuynh Thành. Số phận của công hội Khuynh Thành sẽ được định đoạt trong trận này. Nếu công hội Khuynh Thành bị đánh bại, chứng tỏ tầng lớp quản lý của công hội này có vấn đề, để Dương Mậu Di giữ vai trò streamer top thì không chịu, cứ khăng khăng tân bốc một streamer mới. Không phải đầu óc có vấn đề thì là gì? Nếu công hội Khuynh Thành thắng, chứng tỏ công hội Khuynh Thành có mắt nhìn, phát hiện được tài năng mới, cũng có khả năng sẽ thu hút được thêm càng nhiều streamer mới gia nhập công hội. Đối với Dương Mậu Di mà nói, nếu trận này thua, cô sẽ rất khó đứng vững ở ứng dụng răng hổ, dù sao thì chuyện này cũng sẽ trở thành lịch sử đen tối cản trở cô sau này. Vì vậy trận này cực kỳ quan trọng đối với cả hai bên. Theo dự đoán, nếu Dương Mậu Di thắng thì công hội Khuynh Thành sẽ phải giải tán, còn nếu công hội Khuynh Thành thắng thì Dương Mậu Di chỉ có thể rời khỏi ứng dụng răng hổ. Lương Nhân trở về, hỏi Triệu Cao ở phía đối diện một chút, trận này tính thế nào? Dương Mậu Di lập tức hỏi dò, xin chào, streamer Triệu Cao, đại ca Lương Nhân nhà chúng hỏi, vòng này nói thế nào đây? Triệu Cao cười trả lời, tình hình hàng xóm láng giềng tôi đều rõ, bọn tôi tham khảo nhà bên, bọn tôi đều không lên. Phía cô xem xét tình hình, chú ý đề phòng người lạ giúp bọn tôi trộm tháp. Tên Triệu Cao này thú vị. Thật ra đối với Triệu Cao thì cũng dễ thôi, cậu ta dựa vào đâu mà giúp công hội Khuynh Thành đánh lén Dương Mậu Di. Thêm nữa, cho dù cậu ta thật sự tham chiến thì có thể đấu lại An Lương sao? Triệu Cao hiểu rõ như vậy, hôm nay là vở kịch lớn của công hội Khuynh Thành, cậu ta đang yên đang lành lại nhúng tay vào làm gì? Bởi vì được công hội Khuynh Thành cử đi, bởi vì sự dễ dàng của Triệu Cao nên vòng bán kết vô cùng kỳ lạ, hai bên đều không hao phí mà tiến vào trận chung kết. Trước khi vòng chung kết bắt đầu, Dương Mậu Di gửi tin nhắn cho An Lương. Đại Vương, các chị em khác đã thám thính được tình hình. Công hội Khuynh Thành chuẩn bị 600 vạn, Ám Hương kia nạp vào 400 vạn, trước mắt chỉ tiêu có 50 vạn. An Lương kiểm tra tin nhắn của Dương Mậu Di, công hội Khuynh Thành cộng với Ám Hương là 1.000 vạn. Số vốn này bằng với tiền vốn lúc đầu của An Lương. Nhưng An Lương đè bẹp đối thủ liên tiếp, mỗi một vòng bắt đầu là 20 tấm tàn bảo đồ, tổng chi phí đã đạt mức 140 vạn phiếu đậu vàng, tương đương với 280 tấm tàn bảo đồ. Vì vậy, tiền vốn của An Lương hiện giờ khá ít. 1.000 vạn không phải vấn đề lớn. An Lương trả lời tin nhắn. An Lương không sợ đối phương có tiền, cậu chỉ sợ đối phương không có tiền thôi. Đại Vương, nếu không thì suy nghĩ thêm nhé. Dương Mậu Di khuyên giải tìm đường lui cho An Lương, dù sao thì cũng tiêu tốn tới tận 1.000 vạn. Cho Dương Mậu Di chọn lựa giải thưởng 1.000 vạn hay ở bên cạnh An Lương thì Dương Mậu Di sẽ không chút do dự chọn cái thứ hai. Nếu như có thể, Dương Mậu Di chỉ muốn làm một streamer nho nhỏ, một streamer ẩm thực tìm kiếm quán ăn ngon thu nhập một tháng 2 đến 3 vạn, không tranh giành, ở bên cạnh An Lương bình yên qua ngày. An Lương hiểu ý của Dương Mậu Di, streamer nhỏ này lại muốn để bản thân chịu thiệt, không muốn An Lương tốn tiền. Anh nói sẽ để em giành giải nhất thì sẽ để em giành giải nhất. An Lương trả lời tin nhắn. An Lương không muốn để tiểu hồ ly tinh khiến người ta thương yêu này phải tủi thân nữa. Ngay cả cậu còn không nỡ để tiểu hồ ly tinh này chịu tủi thân, sao có thể để người khác bắt nạt hồ ly tinh được cơ chứ? Vòng chung kết bắt đầu. Không còn hồ ly tinh nữa vs không còn mèo nhỏ nữa, hai bên bắt đầu kết nối mic, không còn mèo nhỏ nữa, lập tức bắt đầu tỏ thái độ chướng khí. Ồ, chị gái hồ ly, cuối cùng cũng gặp được chị ở trận chung kết rồi, cảm thấy thế nào khi vào được chung kết? Cô gái này quả thực rất là quái gở. Cái gì mà cuối cùng cũng gặp được chị ở trận chung kết rồi? Không phải là quái gở thì là gì? Dương Mậu Di đáp lời, hôm nay khi trận đấu bắt đầu, chúng ta đã hẹn gặp nhau tại vòng chung kết, mèo nhỏ cũng đã rất cố gắng vào vòng chung kết, xem ra công hội Khuynh Thành thật sự rất xem trọng cô. Dương Mậu Di không cần ai chỉ cũng biết cách đối đáp theo kiểu chướng khí, cô đang châm biếm việc công hội Khuynh Thành sắp xếp hàng dạ, bảo hộ thăng cấp. Không còn mèo nhỏ nữa, cũng trả lời với thái độ quái gở, phúc lợi của công hội bọn tôi rất tốt, công hội đương nhiên sẽ dìu dắt nâng đỡ streamer có tiềm năng, cũng không thể nào có chuyện dành nguồn lực cho thứ vô dụng được đâu ha. Trước kia khi Dương Mậu Di ở công hội Khuynh Thành, tiền đầu tư của công hội rất ít, gần như chẳng đưa cho Dương Mậu Di bao nhiêu, vì vậy cô ta đang ám chỉ Dương Mậu Di không có tiềm năng, công hội Khuynh Thành không muốn dành nguồn lực cho đồ vô dụng. An Lương cười nhếch mép, con nhỏ dở hơi này được lắm. Miệng lưỡi đủ bén nhọn. Mong rằng sau khi bắt đầu PK, con nhỏ dở hơi này vẫn có thể ăn nói ngang ngược như vậy. Một em gái ưa nhìn như thế này mà sao lại độc địa như vậy chứ? Chỉ có thể nói, vẻ ngoài kiêu sa, bên trong thối nát. Chương 329, trận quyết chiến cuối cùng bắt đầu. Streamer đã không còn mèo nhỏ nữa của công hội Khuynh Thành mới tuyển được thực sự rất đẹp. An Lương sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp của hệ thống nhân sinh người thắng để xem thông tin. Trần Diệu, tuổi 21, chiều cao 168 cm, cân nặng 52 kg, giá trị nhan sắc 91, vóc dáng 96, đặc thù 79, thiện cảm 99. Sau khi An Lương xem xong thuộc tính cá nhân của không còn mèo nhỏ nữa thì lại cảm thán một lần nữa. Vốn là một người tốt, cớ sao lại làm tặc? Xét từ điểm giá trị nhan sắc, người này thuộc phân đoạn vạn dặm có một, phân đoạn này đã là bậc vương giả mạnh nhất. Số lượng thật sự rất ít. Xét từ vóc dáng, điểm của cô ta thậm chí còn vượt qua cả hồ ly tinh. Nhưng mà điểm đặc thù chỉ có 79 điểm. An Lương đoán người này chắc là theo ám hương. Hơn nữa là ngay từ lần đầu tiên đã đi theo ám hương. Cho nên ám hương mới sẵn lòng trả giá vì cô ta. Dù sao cũng là người đẹp bậc vạn dặm có một được đánh giá 91 điểm, vả lại là lần đầu tiên, ám hương mê muội trong đó là rất bình thường. Nhưng mà 99 điểm thiện cảm đã hoàn toàn phơi bày tam quan của người này có vấn đề. Rõ ràng là An Lương không biết cô ta, nhưng độ thiện cảm của cô ta đối với An Lương lại có thể đạt đến 99 điểm. Điều này nói rõ là chỉ cần An Lương đồng ý, thì có thể giao lưu ở mức độ sâu sắc hơn với cô ta. Nhưng An Lương là loại người đó sao? Đương nhiên không phải. Lương Nhân trở về, đừng nói nhiều nữa, bắt đầu luôn đi. Lương Nhân trở về, có nói nhiều thêm nữa, cuối cùng vẫn phải PK một trận lớn thôi. Dương Mậu Di nói lại ý của An Lương, em gái mèo nhỏ, đại ca Lương Nhân nhà bọn tôi đã nói, trực tiếp bắt đầu đi, cuối cùng vẫn phải để chỉ số PK lên tiếng. Trùng hợp quá. Trần Diệu trả lời, đại ca ám hương nhà chúng tôi cũng đã nói, bắt đầu PK luôn, lấy kết quả cuối cùng để nói chuyện. Hai bên bắt đầu PK, ám hương đầu tiên là làm khó dễ, trực tiếp quăng 100 vạn lên. Trần Diệu lại bắt đầu nói một cách quái gở, đúng rồi, chị Hồ Ly, đại ca nhà tôi nói, đại ca nhà các người đã nạp 200 vạn, trước đó đã tiêu 100 vạn, bây giờ có thể đáp trả lại một 100 vạn này không? Còn một chuyện nữa, đại ca nhà tôi cũng đã nói, là các người chủ động khiêu chiến, anh ấy hy vọng các người có thể chiến đấu một cách ngay thẳng, ngàn vạn lần đừng có chơi mấy cái trò trộm tháp gì đó. Trần Diệu tiếp tục nói, thuật âm dương của người này có chút lợi hại. Thông tin mà An Lương đã truyền ra. Xác thực là đã nạp 200 vạn, trước đó An Lương đã dùng hơn 100 vạn, cho nên theo thông tin mà cậu đã truyền ra, số dư trong tài khoản của cậu chỉ có chưa đến 100 vạn. Trước khi Dương Mậu Di trả lời, An Lương trực tiếp gia hạn 100 lần đế vương trong một lượt, bây giờ cậu đã không cần phải gia hạn để kéo độ nổi tiếng nữa, hiển nhiên gia hạn trong một lần là được rồi. Gia hạn 100 lần chính là 300 vạn xu răng hổ, An Lương vẫn còn lại 520 vạn xu răng hổ dự trữ, sau đó phiếu đậu vàng tăng thêm 330 vạn, trị giá 668 tàn bảo đồ, trước đó cậu vẫn còn thừa 116 tấm tàn bảo đồ, tổng cộng là có 776 tấm tàn bảo đồ. An Lương trực tiếp quăng ra 600 tấm tàn bảo đồ, đẩy chỉ số PK lên độ cao 300 vạn. Lương Nhân trở về, thật ra tôi càng lo các người trộm tháp hơn. Lương Nhân trở về, dù sao thì hạng người ăn cháo đá bát như các người, trộm tháp là việc rất nhỏ thôi nhỉ. Dương Mậu Di thấy An Lương quăng ra 600 tấm tàn bảo đồ trong một lần, cô cũng hơi sửng sốt, bởi vì 600 tấm tàn bảo đồ trị giá 300 vạn. Hiện tại cô trực tiếp ký hợp đồng với ứng dụng Răng Hổ, bởi vì cô đã có sẵn độ nổi tiếng nhất định, cho nên chế độ cũng tương đối tốt hơn. Ví dụ như điều khoản phân chia quà tặng, vốn là Dương Mậu Di chỉ có thể nhận khoảng 32%. Hiện tại đã tăng lên mức 45%. 300 vạn tiền thưởng, Dương Mậu Di có thể nhận được hạn mức 135 vạn trước thuế. Đại ca Lương Nhân nói, loại chuyện như trộm tháp này, hình như chỉ có các người mới có thể làm ra thôi. À, đúng rồi, phía chúng tôi đã ra 300 vạn rồi, các người có theo không? Dương Mậu Di hỏi. Đương nhiên phải theo. Trần Diệu trả lời. Ngay sau đó, Ám Hương và quản lý của công hội Khuynh Thành lần lượt đầu tư vào 150 vạn, góp đủ 300 vạn, lại lần nữa đưa chỉ số PK vượt quá 100 vạn. Trận chiến thần tiên hào phóng như vậy khiến cho quần chúng hóng chuyện xem đến vô cùng phấn khích. Quả nhiên là công hội Khuynh Thành đã tham chiến rồi. Đó không phải là chuyện cần thiết sao? Công hội Khuynh Thành không thể để thua, thua thì công hội sẽ không còn nữa, bây giờ bắt buộc phải chống lên. Bây giờ xem thử đại ca Lương Nhân có thể chống đỡ được không, thật ra tôi thích đại ca Lương Nhân hơn, người này rất thành thật. Khen thưởng của quản lý công hội có hơi giả, hy vọng đại ca Lương Nhân thắng lợi. Cựu sự khen thưởng á không còn hồ ly tinh nữa 20 tấm tàn bảo đồ. Vi Lộ Kình Thiên khen thưởng á không còn hồ ly tinh nữa 10 tấm tàn bảo đồ. Khang Tử khen thưởng á không còn hồ ly tinh nữa 10 tấm tàn bảo đồ. Niệm Thi khen thưởng á không còn hồ ly tinh nữa 10 tấm tàn bảo đồ. Bạch Dương khen thưởng á không còn hồ ly tinh nữa 10 tấm tàn bảo đồ. Một nhóm đại ca bạn bè của An Lương dồn dập đến giúp đỡ một cách hào phóng. Dương Mậu Di vội vàng cảm ơn. An Lương cũng gửi tin nhắn cảm ơn, mặc dù cậu không cần sự giúp đỡ, nhưng người khác bằng lòng giúp đỡ cậu, chứng minh là cậu rất có thể diện trong ứng dụng Răng Hổ. Lương Nhân trở về, cảm ơn các đại ca, kế tiếp xem tôi biểu diễn. Chúc mừng, Lương Nhân trở về đã gia hạn Đế Vương X100 trên kênh livestream của Không Còn Hồ Ly Tinh Nữa, Lương Nhân trở về khen thưởng Không Còn Hồ Ly Tinh Nữa 600 tấm tàn bảo đồ. An Lương lại một lần nữa khen thưởng tới 600 tấm tàn bảo đồ, đưa chỉ số PK vọt thẳng lên mức 600 vạn, diệt trừ chỉ số PK 400 vạn phía trước trong vòng một giây. Lương Nhân trở về, các người còn theo không, muốn theo thì phóng khoáng lên chút. Chương 330, nhường một lớn hai sao. Tôi cần mấy người nhường chắc. An Lương lại một lần nữa mất đi 600 tấm tàn bảo đồ vào đấu trường, thẳng tay đẩy chỉ số PK lên độ cao 600 vạn, vượt qua không còn mèo nhỏ nữa hơn 200 vạn chỉ số PK. Dương Mậu Di mỉm cười, cô vốn không quan tâm đến số tiền này, điều cô quan tâm là An Lương để tâm đến cô. Lúc này mới chỉ là ván đầu tiên mà An Lương đã ném vào 600 vạn rồi. Nếu An Lương không quan tâm đến cô thì tại sao anh ấy phải giúp cô tới như vậy? Theo lý mà nói, tiền vốn 600 vạn là đã vượt quá một giới hạn nhất định rồi. Mức độ phần thưởng này. Trừ khi là cậu thực sự quan tâm và thích, nếu không thì là đưa vào kinh doanh à. Dù sao nếu không phải là do quan tâm đặc biệt thì với số tiền vốn 600 vạn này, cậu muốn cô gái nào mà không có chứ? Vì vậy trong lòng của Dương Mậu Di vô cùng cảm động. Sự thật đúng là như vậy, cho dù có hệ thống nhân sinh người thắng có vạch mặt thì đúng thật sự là An Lương rất thích Dương Mậu Di. Cộng thêm việc lúc trước Dương Mậu Di bị ức hiếp vô cùng thảm, cũng thà mình bị oan còn hơn nói cho cậu biết. Chính vì vậy mà An Lương mới vì người đẹp mà tức tới sùi bọt mép. Trong công hội Khuynh Thành, Ám Hương và mấy người đứng đầu công hội Khuynh Thành đang thảo luận về biện pháp đối phó. Thiên đế mau nói đi, Khuynh Thành có theo hay không? Ám Hương dò hỏi. Nếu như muốn theo thì vẫn là mỗi người một nửa. Nếu không theo, vậy phần thưởng lần này là của tôi, mấy người đừng có đổi ý, tôi giúp mấy người giành phần thắng, mấy người tự quyết định đi. Ám Hương nói thêm, đúng rồi, nếu như mấy người không theo. Sau lần này tôi sẽ mang mèo nhỏ rời đi. Hội trưởng của công hội Khuynh Thành là Thiên Đế, đối mặt với người chơi ngông cuồng như Ám Hương, quyền lên tiếng của công hội cũng trở nên nhỏ bé. Mèo nhỏ có hợp đồng. Thiên Đế đáp lại. Bồi thường vi phạm hợp đồng là 200 vạn phải không? Ám Hương chế nhạo. Mặt Thiên Đế cứng đờ. Hỏi lại mấy người một lần nữa, mấy người có theo không? Ám Hương hỏi thăm. Phó hội trưởng Thanh Đế ngồi bên cạnh chen vào, thật ra thì chúng ta có thể bỏ qua một ván. Tôi đã tính toán rồi, đối phương đã bỏ ra hơn 700 vạn, cậu ta còn có thể bỏ ra bao nhiêu tiền vốn nữa chứ? Trận chung kết cứ 3 trận thắng 2 trận, chúng ta để cho một thua 2 thắng thì cũng coi như thắng. Thanh Đế giải thích. Ám Hương cau mày. Thiên Đế hỏi, lần này tiền vốn của chúng tôi còn có 450 vạn, Ám Hương, anh có thể bỏ ra bao nhiêu vậy? Mấy người bỏ ra 450 vạn thì tôi bỏ ra 450 vạn. Vì vậy chúng ta có 900 vạn tiền vốn. Tôi đề nghị gom góp thêm, mỗi bên lại bỏ ra 500 vạn, nhanh chóng kiếm đủ 1.000 vạn, để xem đối phương xử lý ra sao. Thiên Đế suy nghĩ một hồi mới đáp, không sao, tôi có người tài trợ, lần này chúng ta nhất định phải thắng. Thanh Đế thở dài nói tiếp, đúng vậy, chúng ta nhất định phải thắng. Tỷ lệ thắng hiện tại của chúng ta tương đối cao, ở hiệp này đối phương bỏ ra đến 600 vạn, cộng thêm trước đó còn luân phiên bỏ ra hơn 100 vạn. Tôi không tin người này lại muốn bỏ ra hơn 2.000 vạn, một cái giá lớn như vậy để giúp Dương Mậu Di đoạt giải nhất. Đúng vậy, vòng này chúng ta đã bị bỏ xa 200 vạn nên để cho đối thủ có thắng cũng không thành vấn đề. Lần sau chúng ta bắt đầu lại lần nữa, tỷ lệ thắng của chúng ta càng lớn hơn. Ám Hương trả lời. Vậy chúng ta mau nói cho mèo nhỏ biết một chút. Thiên Đế đáp lại. Hai bên trong thời gian phát sóng trực tiếp, không còn mèo nhỏ nữa nhận được thông báo hoạt động, cô ấy cười miễn cưỡng nói với Dương Mậu Di, chị gái Hồ Ly, ván đầu tiên chị thắng nhưng chúng tôi đã sắp xếp kịch bản thành nhường một lớn hai, chị gái Hồ Ly sẵn sàng chưa? Dương Mậu Di chế nhạo, nhường một lớn hai cái gì chứ? Đại vương nhà chúng tôi cần mấy người nhường sao? Xong rồi. Xong rồi, hoàn toàn không giấu giếm nữa, tôi không còn sức bốc phốt nữa, một Hồ Ly, một đại vương. Các người đang tỉ mỉ thưởng thức sao? Không thưởng thức, không thưởng thức. Dù sao thì không còn người nào nữa. Nói lý đi, mấy người tính xem mức tiêu phí hôm nay của anh trai lương nhân đã vượt quá 700 vạn, để mấy người làm vậy, mấy người có làm được không? Xin lỗi, tôi không thể làm theo được, tạm biệt. Nghiêm túc mà nói, cho dù là streamer Hồ Ly hay streamer mèo nhỏ, tôi nghĩ hai người đều vô cùng đẹp, nhưng tại sao lại đấu đá nhau chứ? Lầu trên có thể cút, chống lại mèo mắt trắng. Mèo mắt trắng thật kinh tởm. An Lương nghe đối diện lên tiếng. Đồng thời cậu cũng gửi mưa đạn đi. Lương nhân trở về, nhường một lớn hai sao. Tôi cầu xin mấy người để tôi hoàn toàn hai, không đi. Đây là chương trình phát sóng trực tiếp trên răng hổ, giả bộ xôn xao cái gì, vui lòng gửi quà tặng đi, ngồi đó lôi lôi kéo kéo cái gì. Lương nhân trở về, tính toán của các người không tệ. Vòng này tôi bỏ ra hơn 200 vạn nên mấy người nghĩ sẽ đánh bại được tôi trong hai hiệp tiếp theo phải không? Lương nhân trở về, rác rưởi chính là rác rưởi, có 200 vạn thôi cũng tính toán chi ly. Còn chơi chiến thuật gì mà nhường một lớn hai chứ? Lương nhân trở về, từ lúc các người bắt đầu chơi chiến thuật. Ngay lập tức tôi cảm thấy mấy người sẽ thua, tôi thật sự không coi thường mấy người bởi vì tôi hoàn toàn không thấy các người. Lương nhân trở về. Rác rưởi và chó không lọc vào mắt tôi được. Xin lỗi nha, là do lỗi đánh máy, một con mèo mới đúng. An Lương gửi mưa đạn để đánh vào tâm lý của đối phương, nếu cậu không đánh vào tâm lý của bên kia thì làm sao bên kia có thể tiêu tiền đây? Bên kia không tiêu tiền thì An Lương làm sao có thể tặng quà nhiều hơn nữa chứ? Tuy nhiên trước sự chế giễu của An Lương, cho dù là không còn mèo nhỏ nữa, Ám Hương hay công hội Khuynh Thành đều chọn cách im lặng. Có vẻ như họ định trì hoãn đến trận sau để thử nhường một lớn hai. Dù sao trong mắt của bọn họ, sự chế nhạo của An Lương giống như đang dùng phép khích tướng vậy.